Cho nên thần kiếm viêm hoàng huyết mới chuyên quyền độc đoán tự mình chiến đấu một trận như thế. Chiến luân hồi giống to giận dữ, đột nhiên tung người lên khác thường, không để mắt tới thế công khủng bố của ngự hư thần phong, giống như hắn bở mặc chuyện sinh tử ra một bên. Trong nháy mắt viêm hoàng huyết đã vẽ ra 7 lỗ hổng trên người hắn, máu tươi còn chưa kịp trào ra đã lành miệng, cửu u hàn nhận của quân Mạc Tà lập tức cũng đã đâm ra 3 kiếm, một trên trán, một trên ngực, một trên đan điền. Nhưng tất cả chỉ mới đâm vào được 3 phần đã bị bắn ngược lại, những phần da thịt bị đâm phá kia trong nháy mắt đã khôi phục lại như cũ. Chiến luân hồi bật lên hơn 100 trượng, đột nhiên ngửa mặt lên trời, điên cuồng gào thét, đột nhiên một tiếng nổ vang lên, hắn cứ đứng như vậy không nhúc nhích, hai tay chắp sau lưng, hai con mắt sắc lạnh nhìn lên hai thanh kiếm, không chút biểu tình gì. Khá lắm, lần này cửu U thập tư thiếu người thật sự đã thành công. Gần vạn năm nay, kẻ chọc giận ta không còn người nào. Có thể khiến lão phu chật vật, hủy hoại dung nhan của lão phu, ngươi có chết cũng có thể tự hào được rồi. Ngươi thật không hổ là đệ nhất cao thủ, xưng vương xưng bá nhiều năm như vậy ở huyền huyễn đại lục này. Dị thế tà quân, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, quyển 5, Đoạt Thiên Chi Chiến, cách chương.